Vương Phi bị treo trên cổng thành 3 ngày rồi. Chương 28, Vương gia vạch trần. Góc truyện audio.com. Châu Tiểu An tiễn Bạch Phiêu Phiêu rồi ung dung đi tới sân xô, vừa vào cửa không thấy con trai đâu, chỉ thấy Vương gia ngồi một mình trên ghế trầm mặc không nói. Vương gia. Châu Tiểu An có chút kỳ quái. Vương gia làm gì vậy? Sao lại im lặng ngồi đây? Trong vương phủ có mấy người hầu mới tới, cũng từ thôn Châu gia đến. Châu Tiểu An cười tủm tỉm đáp, vậy sao, chắc là bạn bè của tiểu nhân trong thôn ấy mà tối nay đi gặp một chút. Đúng là bọn họ quen biết Châu Tiểu An. Vương gia nhìn y, sắc mặt trong tối không thấy rõ lắm. Còn có mấy người là chủ nợ của Châu Tiểu An nữa. Vậy à, Châu Tiểu An gãi đầu lộ ra vẻ ảo não. Trước kia ta sống không đàng hoàng lắm, ăn trộm mấy lần, ngại quá. Ngươi nợ tiền đánh bạc, bản vương làm sao có thể yên tâm giao phó tiểu điện hạ cho ngươi trông nom đây. Sắc mặt vương gia khó coi, tửu sắc cá cực, bất kể dính vào cái nào cũng là tai họa ngầm. Nể tình ngươi mấy ngày trước dụng tâm vất vả, bản vương sẽ miễn tội cho ngươi, lấy tiền công rồi tìm việc khác đi. Châu Tiểu An không cãi lại được, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi. Tiểu nhân biết lỗi rồi, tạ ơn vương gia nhân từ, nô tài cốt ngay đây, không làm chướng mắt ngài nữa. Y xoay người rời đi, đúng là một chút lưu luyến cũng không có. Trong lòng vương gia đắng chát khó tả, vung tay áo đóng sập cửa phòng chặn đường Châu Tiểu An. Vương gia đứng lên đi từng bước về phía y, chắc ngươi cũng biết Châu Tiểu An ở thôn Châu gia đánh bạc quỵt nợ đã bị đánh chết, bây giờ cỏ trên mộ cao gần 3 thước rồi. Ta, Châu Tiểu An nhìn vương gia đứng đối mặt với y ấp úng không nói nên lời, y chưa từng thấy vương gia suy sụp tinh thần như vậy nên trong lòng bỗng nhiên chua xót. Vương gia nhìn Châu Tiểu An sững sờ kinh ngạc, đưa tay ôm y vào lòng, đến khi dùng cánh tay khóa chặt người này, người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ thật sự ở trong ngực hắn mới thở dài một hơi. Bảo ngươi đi thì đi, bình thường sao không thấy ngươi nghe lời như vậy. Châu Tiểu An nép trong ngực vương gia không dám dãy giụa, chỉ vì bàn tay y đặt trên ngực vương gia đột nhiên có một giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Vương gia, cải trang thay tên đổi họ về phủ chỉ vì tránh ta đúng không? Vương gia không cho Châu Tiểu An ngẩng đầu, cố ý che giấu sự yếu đuối của mình. Người đau lòng Nguyên Nhi còn nhỏ không có chỗ dựa, đau lòng Tề Nhi không ai chăm sóc, dù có gian khổ cũng muốn trở về tự mình chăm sóc tụi nhỏ. Nhưng ngươi, chúng ta làm vợ chồng 7 năm gặp phải biến cố này, trong lòng ngươi không xót ta chút nào sao? Còn cái quan trọng, còn ta đây là cái gì, mọi người đều nói kính vương ta độc ác tàn nhẫn, ta thấy ngươi mới là lòng dạ sắt đá. Một, vương gia càng nói càng ôm chặt hơn, như chỉ sợ buông tay ra thì người này lại chạy mất. Nếu ngươi cảm thấy vi phu kém cỏi, chỉ cần ngươi nói thì vi phu sẽ sửa. Vương gia thì thào bên tai Châu Tiểu An, gần như đang cầu xin. Đừng bỏ ta đi, ta chịu không nổi. Cách chương.